Vận đào hoa vân thủy mê tung. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhiêu đi một vòng quanh tầng 2, nhưng cả bóng dáng Ôn Dữu và Vân Thâm đều không thấy. Mẹ tìm hai người họ có việc sao? Vân Nhiêu hỏi Khương Na. Để con gọi điện thoại hỏi thử. Khương Na, không có gì, hai đứa nó cũng không biết chơi mạt chược. Mẹ chỉ tiện miệng hỏi thôi. Vân Nhiêu gật đầu, khóe mắt thoáng nhìn thấy phòng vệ sinh phía trước. Cánh cửa kính mờ đóng chặt, đèn bên trong sáng, chắc hẳn là có người ở trong. Đại tiên, Vân Nhiêu bước tới, thăm dò gọi. Một lát sau, người trong phòng vệ sinh đáp. Tớ đây, giọng nói rất khẽ, rất nhỏ, hơi thở dồn dập, giống như một chiếc lá rụng bị gió thổi bay lơ lửng giữa không trung. Cách một cánh cửa, Vân Nhiêu nghe không rõ lắm, chỉ biết Ôn Dữu đúng là ở bên trong. Còn Vân Thâm, anh trai cả ngày thần thần bí bí, Vân Nhiêu và Khương Na cũng lười đi tìm. Mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo dần dần ấm lên vì nhiệt độ cơ thể. Ôn Dữu bị ép về phía sau, bất đắc dĩ phải đê, ạng si ết, ân, kẹp lấy eo anh, bàn tay to lớn hữu lực của người đàn ông giữ chặt gáy cô. Thoáng buông môi cô ra, đợi Ôn Dữu run rẩy đáp lại, hơi thở còn chưa kịp hồi phục, nụ hôn mãnh liệt lại ập xuống, ánh đèn trong phòng vệ sinh sáng trưng như giữa trưa nắng gắt. Ánh đèn lạnh lẽo bị hơi nóng làm cho mờ ảo. Trong không khí vương vấn những âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta khó mà bỏ qua. Tiếng nước, tiếng nuốt, Ôn Dữu mở mắt, có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Vân Thâm, cùng với bóng mờ của hàng mi rũ xuống đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt sắc bén nhiễm một vệt đỏ tươi, sống mũi cao thẳng lún vào da thịt cô. Cô cứ như vậy nhìn rõ ràng khuôn mặt tuấn tú đang dán chặt vào mình. Người từng xa vời không thể chạm tới, giống như một áng mây mỏng trên trời cao không dừng lại ở bất cứ nơi đâu. Giờ phút này lại từ trên trời rơi xuống bao phủ lấy cô. Không biết thỏa mãn mà cướp đoạt sự mềm mại của cô. Tham luyến hơi thở và độ ấm của cô. Cứ như thế, cô mới là bảo vật quý giá nhất. Xa vời không thể chạm tới trên đời này. Trước kia bọn họ luôn hôn nhau ở nơi tối tăm. Đây là lần đầu tiên. Ôn Dữu thu hết thảy vào đáy mắt, cảm nhận được một cách chân thật và kiên định rằng anh là của cô. Tiếng người bên ngoài đã xa hơn một chút, nhưng vẫn ở tầng 2. Hình như đã đi sang phòng chơi bài khác ở phía bên kia phòng khách để chơi mạt chược. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười truyền đến, như đổ thêm dầu vào lửa, giày vò sợi dây thần kinh vốn đã căng thẳng của Ôn Dữu. Anh, nhẹ thôi, cô cảm thấy trái tim mình như bị anh nắm trong lòng bàn tay tùy ý thưởng thức. Động tác mạnh bạo đã có chút đau, mỗi khi âm thanh bên ngoài lớn hơn, hoặc có tiếng bước chân đến gần, vật ấm áp dưới bàn tay Vân Thâm liền không kìm được mà nảy lên một cái. Còn dễ kinh động hơn cả chủ nhân của nó. Anh ác liệt véo cô khi cô đang căng thẳng. Động tác nắm kéo sẽ khiến yết hầu cô lập tức phát ra âm thanh. Sau đó lại càng ác liệt hơn hỏi cô tại sao lại lên tiếng. Có phải rất muốn bị người khác phát hiện hay không? Ôn Dữu tức giận đấm cô một cái. Chút sức lực này của cô đối với Vân Thâm chẳng khác nào gãi ngứa. Thấy cô thẹn quá hóa giận, anh rất nhanh liền, tốt bụng, cúi xuống lấp kín miệng cô, nuốt trọn thanh âm của cô. Động tác trên tay càng mạnh hơn, một lát sau bỗng nhiên lại trượt xuống. Đôi mắt đen dừng lại trên mặt cô, Ôn Dữu cảm thấy vạt áo bị người siết chặt. Ý thức được anh muốn làm gì, cô kinh hãi nói, tắt đèn đi. Vân Thâm liếc nhìn cánh cửa kính mờ có thể lộ ra ánh sáng. Ai đi vệ sinh mà không bật đèn? Đèn tắt, người bên ngoài sẽ cho rằng trong phòng vệ sinh không có ai. Sẽ thử bước vào, Ôn Dữu nghiến răng, ngón tay thon dài nắm lấy tay Vân Thâm không buông. Hai má nóng bừng như ánh chiều tà. E lệ lại bất mãn nói, Dựa vào cái gì? Mỗi lần thân mật đều là cô quần áo xộc xệch, anh từ đầu đến chân đều kín mít, như vậy không công bằng. Vân Thâm, cái gì mà dựa vào cái gì? Anh nhìn bạn gái mình, còn cần phải có giấy chứng nhận mới được lên bàn sao? Ôn Dữ hít sâu một hơi, đôi mắt chớp chớp, đáy mắt phản chiếu khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo của người đàn ông. Ôn Dữ giống như muốn so với anh xem ai mặt dày hơn. Đuôi mày khẽ nhếch lên, cô bình tĩnh nói, anh trước đi, Vân Thâm, rất nhanh, anh đã hiểu ý cô. Giây tiếp theo, vẻ kiêu ngạo trong mắt người đàn ông càng sâu hơn. Anh buông lỏng Ôn Dữ, hai tay nắm lấy vạt áo mình, dứt khoát vén lên, khuôn mặt tuấn tú mà ngạo nghễ biến mất trong nháy mắt. Rất nhanh lại được giải phóng khỏi cổ áo, mái tóc ngắn đen nhánh bị vén lên có chút rối, càng làm nổi bật ánh mắt tùy ý của anh, mang theo ý khiêu khích rõ ràng. Vân Thâm tùy ý ném áo hút đi lên giá để đổ bên cạnh. Hai tay chống lên mặt bàn đá cẩm thạch. Anh áp sát Ôn Dữ, nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt cô. Cong môi, anh trai hào phóng không? Ôn Dữ, cô cả người không khống chế được rụt về phía sau. Gương mặt đỏ bừng, ngay cả mí mắt cũng trở nên nóng bỏng. Ôn Dữ quả thật muốn nhìn. Trước kia đã từng nhìn thấy một phần phong cảnh, những khối cơ bắp đều đặn ẩn hiện dưới lớp áo. Đường vân rõ ràng, tràn đầy sức mạnh, tuy chưa lộ ra toàn cảnh, nhưng đã là một bữa tiệc sắc hương vị mặn mà. Cô thừa nhận đã sớm bị anh câu dẫn, tâm hồn sao động, nhưng anh không thể có chút tự giác bị trêu đùa sao? Nào có món ăn nào lại giống như anh? Ngạo mạn tùy ý LTS. CS chính mình sắp đến bên môi người ta cọ sát, giống như muốn cạy miệng người ta ra để anh chui vào tham quan một phen. Ôn Dữ không biết nên nhìn vào đâu. Màu da anh rất trắng, bởi vì không phơi nắng nên nhạt hơn da mặt một chút. Ánh đèn sáng tỏ chiếu rọi mọi thứ rõ ràng, từng tấc hình ảnh đều KXTH đại não Ôn Dữ, khiến cổ họng cô khô khốc, tim đập như sấm, răng trên cắn chặt môi dưới, khóe môi lại không ức chế được cong lên. Thật là đẹp mắt, thích. Ôn Dữ ra vẻ hắng giọng, giơ một tay lên, đặt lên vai Vân Thâm, giả vờ giả vịt nhéo một cái. Vai anh rộng và thẳng, chỗ nối liền với cánh tay rõ ràng là cố ý luyện tập, tạo thành một góc vuông bằng phẳng đẹp mắt. Tay Ôn Dữ liền đặt ở đó, nhéo xong, trơ mắt nhìn khối cơ bắp kia phồng lên một chút, xúc cảm trở nên cứng rắn, rất kiêu ngạo chống lại lòng bàn tay cô. Ôn Dữ đột ngột rụt tay lại, rất nhanh, cô lại lấy hết can đảm, lòng bàn tay run rẩy dán lên ngực anh, cách lớp cơ bắp rắn chắc co giãn, cô cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của anh, thật nhanh, từng nhịp. Từng nhịp, mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay cô. Đúng lúc này, Vân Thâm đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay Ôn Dữ, kéo cô về phía anh, ánh mắt mang theo sự xâm lược mãnh liệt, khàn giọng hỏi, đủ chưa? Ôn Dữ không nhịn được dùng giọng điệu của anh trả lời. Mới có tí thế này đã đủ gì? Mới chạm vào vai và ngực mà thôi. Vân Thâm, vậy em muốn đến đâu? Ôn Dữ mím môi, sờ phía dưới, ý em là cơ bụng, sợ anh hiểu lầm. Ôn Dữ vội vàng giải thích, ngực Vân Thâm phập phồng, buông cổ tay cô ra, ánh mắt thâm trầm, được, xuống dưới một chút nữa cũng được. Ôn Dữ vừa kéo giãn khoảng cách với anh đã bị anh túm lại. Cô cúi đầu nhìn hai chân mình đang mặc quần jean, không hề khách khí mà kẹp anh ở giữa. Ôn Dữ lại lần nữa lấy hết can đảm, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào chỗ nối giữa ngực và bụng của người đàn ông. Chỗ lồi lõm đều rất rõ ràng, so với những nơi khác cơ bắp càng cứng hơn, nhiệt độ cũng cao hơn. Hơn nữa, theo sự đụng chạm của cô, nhiệt độ dường như còn đang tăng lên. Ôn Dữ dần dần đặt cả bàn tay lên. khóe môi liên tục nhếch lên. Cô hít sâu một hơi, đè nén ý cười, sau đó gậy ông đập lưng ông, giống như anh vừa rồi làm với cô. Năm ngón tay thu lại, hung hăng nắm một cái. Cơ thể Vân Thâm rõ ràng cứng đờ một chút. Anh không ngăn cản cô nữa, mà nhìn chằm chằm ý cười như tiểu hồ ly nơi khóe môi cô. Trầm giọng nói, tiếp theo là phải thu phí rồi. Hừ, Ôn Dữ thu tay về. Vậy em nếm thử miễn phí là được. Không được, Vân Thâm nắm lấy tay cô tiếp tục ấn lên người mình. Một tay khác luồn xuống nắm lấy gấu áo cô. Ôn Dữ giãy giụa, anh đây là cưỡng mua cưỡng bán. Vân Thâm nhếch môi, không cho phép cự tuyệt mà nói. Không sai, anh đối xử với cô thô lỗ như đối xử với chiếc áo hoodie của mình. Mái tóc dài xóa tung của Ôn Dữ quấn vào chiếc áo thun cotton mùa xuân. Hô hấp nghẹn lại, khi hít vào không khí lần nữa, tóc cô liền do ma sát tĩnh điện mà xù lên. Có mấy lọn rủ xuống trước mắt, chia tầm nhìn thành mấy phần. Đôi mắt thâm trầm của người đàn ông phảng phất biến thành màu đen thuần khiết không tì vết. Khẽ cười nói, lạnh thì ôm anh, nói xong, sự trói buộc còn sót lại cũng biến mất. Ánh đèn sáng trưng giống như một cuộc lăng trì. Ôn Dữ căng thẳng đến cực điểm, cả người đều đỏ lên rõ ràng. Nhiệt độ trong phòng vệ sinh giống như mùa hè oi bức. Cô đâu chỉ không lạnh, thái dương và cổ đều nóng đến chảy ra mồ hôi li ti. Vân Thâm cũng là lần đầu tiên đánh giá cô dưới ánh đèn. Đều là những nơi môi đã lướt qua, thị giác và xúc giác cùng nhau. Lực chấn động càng kinh người. Sao lại trắng như vậy? Anh nhìn chằm chằm, thấp giọng nói, nếu không phải vừa rồi làm nóng người cho cô, phòng trừng còn không đậm bằng màu da. Vân Thâm rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận, bởi vì cô là con lai, có dòng máu người da trắng. Ôn Dữ không biết anh làm gì cũng phải nói ra. Đừng nói nữa, sẽ bị nghe thấy, bọn họ cách khá xa. Không nghe thấy đâu, Vân Thâm cúi đầu hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh của cô. Anh có phải đã từng nói, cảm giác tê dại lan đến tâm thất. Trái tim cô đập kịch liệt như bị điện giật. Ôn Dữ run rẩy, nói gì cơ? Vân Thâm hàm hồ nói rằng em là người đẹp nhất. Ôn Dữ đứt quãng nói rồi, em biết rồi, đừng nói nữa, thật sự rất đẹp. Anh, bên phòng chơi bài, Vân Nhiêu ngồi cùng ba mẹ một lát, khi đi ra ngoài tìm Cận Trạch, nhìn thấy phòng vệ sinh vẫn đóng cửa bật đèn. Ôn Dữ hình như còn chưa ra. Cận Trạch đang chơi đùa với mèo trong phòng khách. Vân Nhiêu đi đến bên cạnh anh, hỏi, anh trai em có phải đi rồi không? Cận Trạch, chưa đi, trước khi đi cậu ấy phải nói với ba mẹ một tiếng chứ. Anh ấy muốn đi là đi, mới lười thông báo cho ai. Vân Nhiêu nắm lấy cổ tay Cận Trạch, buồn bực nói, sao lại không tiễn Dữ một chút chứ? Cận Trạch nhìn cô cười, có muốn cá cược với ông xã không? Vân Nhiêu, cá cược gì? Cá cược anh trai em còn chưa đi. Cận Trạch nói, anh cứ có cảm giác, cậu ấy đang ở tầng 2. Vân Nhiêu, em đã đi xem phòng anh ấy rồi. Không có ai, không phải phòng anh ấy. Cận Trạch ý bảo cô nhìn về phía sau. Chỗ khác, Vân Nhiêu quay đầu lại, nhìn thấy phòng vệ sinh phía sau, ý thức được hàm ý trong lời nói của Cận Trạch. Cô lập tức quay lại, đồng tử hơi mở to. Sao có thể, anh nghĩ anh trai em là anh chắc. Cận Trạch vẻ mặt vô tội. Anh làm sao, anh từ nhỏ đã phong lưu. Anh trai cô ở phương diện này lại hoàn toàn không thông suốt. Cách biệt với người khác phái nhiều năm như vậy, làm sao có thể làm loại chuyện này? Vân Nhiêu trong lòng trả lời, ngoài miệng hỏi anh, cá cược gì? Cận Trạch thấy Vân Nhiêu như vậy liền biết cô tự cho là hiểu rõ anh trai mình. Kỳ thật lại chẳng hiểu gì về đàn ông. Anh cười nói, cầu thâm trước kia, chỉ là không đặt tâm tư vào chuyện này. Em nghĩ mà xem, cậu ấy điên cuồng thế nào khi làm những chuyện khác. Nếu cậu ấy yêu đương, không chừng còn quấn người hơn cả anh. Vân Nhiêu, em thật sự không tưởng tượng nổi. Trong đầu cô toàn là hình ảnh Vân Thâm từ nhỏ đến lớn lạnh mặt quản giáo cô. Khi còn bé thì bắt nạt cô, hoặc là không kiên nhẫn mà bảo cô mang theo bạn bè đi chỗ khác chơi. Đừng đến làm phiền anh. Ngoài cái này ra, trống rỗng, Cận Trạch nhướng mày. Chúng ta cá cược, nếu em thua, tuần sau đi Paris chụp quảng cáo cùng anh. À, Vân Nhiêu vẻ mặt ghét bỏ. Không muốn đi, chán lắm. Cận Trạch véo véo mặt cô. Em nỡ để ông xã em một mình nhàm chán mấy ngày à? Nỡ, Vân Nhiêu cười với anh. Vậy nếu anh thua, liên tục một tuần buổi tối đi ngủ không được nói chuyện. Chỉ có thể im lặng. Cận Trạch nhếch môi. Em cũng thật tàn nhẫn. Nhưng mà, Cận Trạch ánh mắt nhìn về phía trước. Cánh cửa kính phòng vệ sinh đã đóng gần nửa tiếng vẫn chưa mở ra. Cười nói, anh cảm thấy rất khó thua. Cách chương.